Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 41 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 41 của Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong tổ tiêu thụ của tập đoàn Trí Đạt, mọi người vẫn xoay quanh việc của Lâm Nhã. Vì muốn đuổi việc Lâm Nhã mà hầu hết tất cả mọi người đều đứng lên từ chức. Còn những người không đứng lên thì vẫn ngồi đó, không có hành động gì khác. Nói bọn họ không ganh tị Lâm Nhã là điều không có khả năng, nhưng bọn họ cũng không muốn đắc tội với Lê Văn Vân. Chỉ những người này thôi sao? Lê Văn Vân nhìn đám người Hầu Bảo Khôn mà nói. Hầu Bảo Khôn cắn răng nói: Lê Văn Vân, Lâm Nhã xinh đẹp thật đấy, nhưng cô ta thực sự là người không có năng lực đâu. Trước kia đã dựa vào xinh xắn, bám vào được Vương Ý, nên mới sinh tồn được trong công ty thôi. Anh còn trẻ như vậy, đừng có đâm đầu vào cô ta nữa. Lê Văn Vân mỉm cười, không chú ý đến lời nói của anh ta, sau đó nói: Nếu như các anh đã muốn từ chức, vậy tôi sẽ thỏa mãn cho các anh. Các anh chủ động từ chức, bọn họ cũng thấy được cả. Thế thì thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi công ty đi. Nếu như tổ trưởng của mỗi người đều giống như nhau, thì hãy đưa nhân viên tiêu thụ lâu năm lên. Vị trí của những nhân viên tiêu thụ này trống, thì thông báo tuyển dụng một lần nữa. Hiện tại, công việc chủ yếu cũng là hợp tác với bên nhà họ Vương. Nhu cầu nhân viên tiêu thụ của dự án khác của công ty cũng không quá lớn. Bên các công ty chi nhánh, hẳn là cũng có không ít người có thể dùng được. Tụ tập với nhau đi. Nói đến đây, anh cười như không cười, nhìn Hầu Bảo Khôn nói tiếp. Các anh nghĩ rằng các anh ra mặt theo tập thể thì thật sự sẽ không bị sa thải sao? Anh cũng quá coi trọng bản thân rồi đấy. Sắc mặt của Hầu Bảo Khôn đột nhiên thay đổi. Nói với vẻ mặt khó coi: Lê Văn Vân, dựa vào đâu chứ? Anh cùng lắm cũng chỉ là một nhân viên bình thường của công ty thôi. Anh làm gì có tư cách đuổi chúng tôi đi? Lê Văn Vân hoàn toàn chẳng muốn để ý đến anh ta nữa. Anh nhìn Phó Vân San mà nói: Quản lý Phó, cô làm công tác thống kê một chút, xem những người đứng đây là những người nào. Phải thống kê từng người một cho thật kỹ càng, sau đó trực tiếp bảo bọn họ rời đi đi. Bên Tổng Giám Đốc Bành tôi sẽ nói lại cho. Phó Vân San sững sờ nhìn Lê Văn Vân, sau đó gật đầu nói: Chuyện này Tổng Giám Đốc Bành sẽ bằng lòng sao? Ông ta không có lý do gì để không bằng lòng hết. Cô cứ làm theo những gì tôi nói là được. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Lúc này những người muốn tạm rời cương vị công tác đã bắt đầu trở nên hoảng loạn. Sau đó có một số người không nhịn được mà lặng lẽ hạ cờ ngồi xuống, tựa hồ như muốn nhân lúc chưa bị thống kê thì có thể thoát khỏi vậy. Chính như những lời Vương Ý, tập đoàn Chí Đạt tốt xấu gì cũng là công ty niêm yết, đãi ngộ của bộ phận tiêu thụ, đặc biệt là đãi ngộ của bên tổng bộ này không tệ. Nếu không phải tham lam, bọn họ cũng không nguyện ý đứng ra, không muốn tạm rời cương vị công tác. Thần sắc chắc chắn của Lê Văn Vân khiến cho bọn họ cảm giác được một nỗi e ngại, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, họ không nhịn được mà muốn trốn tránh. Chỉ có đám người Hầu Bảo Khôn là thần sắc khó coi vô cùng. Đặng Ngải nhìn Lê Văn Vân nói: Lê Văn Vân, mẹ nó chứ, đừng có nói như là bản thân anh thật lợi hại. Nếu như anh lợi hại như vậy, nếu anh là con nhà giàu thì còn đến công ty chúng tôi đi làm sao? Tôi cũng không tin Tổng Giám Đốc Bành thật sự sẽ sa thải nhiều người như vậy đâu. Tập đoàn Chí Đạt cũng không tới lượt anh chỉ trỏ đâu. Lê Văn Vân lười nói nhảm với những người này. Anh nhìn những người ngồi xuống rồi nói tiếp: Những người vừa đứng lên, người cùng tổ nhìn thấy thì có thể báo cáo nhé. Cùng tổ của các người thiếu một người thì cơ hội cạnh tranh tổ trưởng sẽ lớn hơn một chút. Quản lý Phó, cô làm công tác thống kê đi, tôi qua bên văn phòng xem một chút. Anh giả vờ cái gì chứ? Hầu Bảo Khôn nghiến răng nghiến lợi nói. Lê Văn Vân thậm chí còn lười liếc mắt nhìn anh ta dù chỉ một cái. Sau khi dặn dò quản lý Phó xong, anh trực tiếp đi ra khỏi bộ phận tiêu thụ, sau đó đi đến phòng họp. Phó Vân San cắn chặt răng, sau đó đi vào bên trong văn phòng, lấy ra một cuốn sổ và bắt đầu ghi chép. Quản lý phó, cô có ý gì vậy? Cô sẽ không thật sự muốn khiến cho nhiều người chúng tôi rời đi như vậy chứ? Cô sẽ không thực sự nghĩ Lê Văn Vân có quyền hạn lớn như vậy chứ? Hầu Bảo Khôn thấy Phó Vân San thật sự ghi chép thì trong lòng lập tức trở nên hoảng loạn. Phó Vân San không nói gì nhiều, chỉ bình tĩnh nói. Vừa rồi ngoại trừ mấy tổ trưởng ra, có những người khác đứng lên, mọi người cùng tổ có thể đến văn phòng tôi báo cáo nhé. Lê Văn Vân nói đúng đó, thiếu một người thì cơ hội các người lên làm tổ trưởng sẽ lớn hơn một phần. Nói xong cô ta bước trở lại văn phòng. Lợi ích vĩnh viễn là động lực lớn nhất của nhân loại. Không bao lâu có mấy người cắn răng đứng dậy đi đến văn phòng. Mà lần này sắc mặt của đám người Hầu Bảo Khôn đã hoàn toàn trở nên khó coi. Đừng lo lắng, tôi không tin Lê Văn Vân có năng lực như vậy đâu. Bỗng chốc bộ phận tiêu thụ có 3-4 người rời cương vị thì tổn thất công ty sẽ không chịu nổi đâu. Đặng Ngải an ủi, Lê Văn Vân không để ý đến bọn họ. Anh đi vào văn phòng, vừa mới đến trước cửa văn phòng, trong phòng đã vang lên một tràng âm thanh tranh cãi ầm ĩ. Ông cút đi, cút ra ngoài đi. Lâm Nhã gào thét lớn tiếng. Cút đi sao? Lấy được tiền rồi thì tự nhiên tao sẽ cút đi thôi. Chẳng phải thằng nhóc đến nhà mày hôm nay có tiền sao? Bảo nó lấy cho tao 1.000 vạn tệ đi. Tao không lo ăn mặc, em trai của mày có nhà đầy đủ, thì tao sẽ không đến gây phiền toái cho mày nữa. Nếu không, ngày nào tao cũng đến đây để làm phiền mày, ngày nào cũng đến công ty tụi mày đó. Âm thanh của Lâm Mậu Thời truyền ra. Người anh em, ông đừng có chơi xấu ở chỗ chúng tôi. Tôi nể tình ông là bố của Lâm Nhã, nên mới cho ông ngồi ở đây thôi. Bây giờ xem ra, ông chỉ là một tên vô lại. Hiện giờ đang giải quyết vấn đề cho ông còn nói mấy lời vô liêm sỉ như vậy. Có tin ông đây đuổi ông ra ngoài hay không chứ? Bành Hàn Đông trung quy cũng đi ra từ người gác đêm. Tuy rằng hiện tại ông ta mập ra rồi, nhưng với tư cách là người gác đêm, ông ta đã từng lên chiến trường, đi ra từ trong mưa bom bão đạn. Cỗ khí thế và sự hung hãn mạnh mẽ trên người đã khắc sâu vào trong xương tủy của mỗi người gác đêm. Đừng để tao nói lời tàn nhẫn nhé. Tao không sợ mày đâu. Muốn đánh chết tao. Đúng rồi, cái thằng nhóc buổi sáng nay còn làm tao bị thương nữa kìa. Mày phải cần thêm 100 vạn nữa mới được. Lấy được tiền rồi, về sau mày muốn làm gì thì làm. Đoạn tuyệt quan hệ với con nhỏ này cũng chẳng sao đâu. Tao cũng không quá muốn đứa con gái này đâu. Có con trai rồi, mẹ nó chứ, ai còn quản mày làm gì? Lâm Mậu Thời cười khà khà nói. Lâm Mậu Thời, ông hủy diệt tuổi thơ của tôi, còn muốn phá hủy tương lai của tôi nữa sao? Lâm Nhã rít gào. Đúng vậy, cô ấy thực sự rất tức giận, cũng rất lo lắng. Lo lắng về tiền đồ ở đây của mình sẽ cứ bị hủy hoại như vậy. Mọi thứ của cô ấy hiện giờ cũng đang dần đi đúng hướng. Sau khi hoàn thành dự án của nhà họ Vương, mức lương tăng là điều tất nhiên. Tiến vào tầng quản lý hoặc là lãnh đạo cấp cao cũng là điều tất nhiên. Trong tương lai, cô ấy không cần phải lo lắng về tiền bạc, không muốn suy nghĩ như vậy nữa. Nhưng bây giờ cô ấy lo lắng, Lâm Mậu Thời khóc lóc om sòm trong công ty như vậy. Đến lúc đó, công ty bận tâm đến hình tượng, trực tiếp đuổi việc cô ấy, thì cô ấy thật sự không biết phải làm gì bây giờ nữa. Hơn nữa, vì một người bố như ông ta, về sau cô ấy nên chung đụng với đồng nghiệp của mình trong công ty như thế nào đây? Những đồng nghiệp này sẽ đối đãi với mình như thế nào chứ? Nghĩ đến hết thảy những việc này, cô ấy cảm thấy cuộc sống của cô ấy đều đã bị Lâm Mậu Thời hủy hoại. Lê Văn Vân thở ra một hơi, sau đó đẩy cửa phòng ra. Bên trong phòng, Lâm Mậu Thời ngồi trên ghế, hai chân gác cao, trưng ra bộ dạng vô lại. Bành Hàn Đông nhìn thấy Lê Văn Vân bước vào, vội vàng đi tới và nói. Mẹ nó chứ, con hàng này cũng không quá biết xấu hổ đâu. Bành Hàn Đông nhìn thấy Lê Văn Vân bước vào, vội vàng đi tới nói. Mẹ nó chứ, con hàng này cũng không quá biết xấu hổ đâu. Lê Văn Vân nói với ông ta. Ông đi đến bên bộ phận tiêu thụ đi, sa thải 10 tổ trưởng bộ phận tiêu thụ và cả một nhóm người khác nữa. Vừa rồi bọn họ liên doanh nói là muốn đá Lâm Nhã ra khỏi công ty đó. Mục đích là vì lấy được quyền lợi phụ trách của dự án nhà họ Vương lần này. Nhân phẩm có vấn đề lớn, ông mời toàn bộ bọn họ đi hết cho tôi đi. Bọn họ cũng là chủ động từ trước thôi, không cần phải bồi thường cho bọn họ cái gì đâu. Bành Hàn Đông choáng váng, sau đó nhỏ giọng hỏi. Má nó chứ, Chơi lớn như vậy sao? Xem ra cậu thật sự có ý với cô gái này đây. Lê Văn Vân trừng mắt liếc ông ta một cái. Đừng có lan truyền lung tung. Có tin tôi đánh ông không vậy? Bành Hàn Đông ho khan một tiếng rồi nói. Vậy đi nha, bên này giao cho cậu xử lý đó. Lê Văn Vân gật đầu. Đợi sau khi Bành Hàn Đông đi ra ngoài, Lê Văn Vân đi đến bên cạnh Lâm Nhã. Anh kéo áo của Lâm Nhã và nói. Bình tĩnh đi, ngồi xuống trước đi. Tôi nói chuyện với người đó một chút. Chẳng có gì hay mà nói đâu. Mày chỉ có một sự lựa chọn thôi. Đưa tiền đây. Lâm Mậu Thời bày ra bộ dạng vô dạng nói. Nếu không thì miễn bàn. Đến lúc đó tao sẽ đến đây quấy rầy nó mỗi ngày thôi. Lê Văn Vân vuốt mũi nói. Nói thật nhé, tôi lớn đến chừng này rồi, biết bao nhiêu năm rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp một người cha như ông đó. Giờ đã là thế kỷ 21 rồi, trọng nam khinh nữ thì thôi đi, vậy mà lại còn áp bức con của mình như vậy nữa. Nói ông là cặn bã cũng là coi trọng hai chữ này rồi đó. Lâm Mậu Thời nghe được lời này của Lê Văn Vân thì thoáng sửng sốt một chút, sau đó lại trưng ra bộ dạng côn đồ vô lại mà nói. Đừng có nói mấy thứ đó chứ. Không này nữa, đưa tiền cho tao đi, tao đi ngay lập tức. Hơn nữa, về sau tao sẽ không tiếp tục đến quấy rầy nó nữa đâu. Đừng nghĩ nữa, chẳng có cái lý này đâu. Chưa nói đến Lâm Nhã không có một chút tình cảm nào với ông. Chỉ dựa vào cái tính nết thối tha của ông thì cho ông 1.000 vạn cũng bị ông tiêu sạch thôi. Về sau ông vẫn sẽ tiếp tục đi quấy rối Lâm Nhã thôi. Tôi nói rõ cho ông biết nhé. Tiền, 1 xu ông cũng đừng mong lấy được. Không lấy được tiền sao? Không lấy được tiền thì ta sẽ khiến cho Lâm Nhã cũng không sống tiếp được nữa. Lâm Mậu Thời cười khẩy một tiếng nói. Không, ông nghĩ nhiều rồi đó. Lâm Nhã sẽ sống tiếp. Hơn nữa, còn sống vô cùng tốt. Ông cũng biết đó. Tháng trước cô ấy đã lấy được hoa hồng 60 vạn. Tháng sau mới có thể nhận. Lại nói nữa, tôi thật ra rất tò mò. Sao ông biết cô ấy có tiền thưởng 60 vạn chứ? Chuyện này không liên quan đến mày đâu. Cũng đúng thôi, không quan trọng như vậy nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Thứ tôi muốn nói là Lâm Nhã bây giờ đã chịu trách nhiệm cho một dự án của nhà họ Vương. Chính là nhà họ Vương vô cùng giàu có ở Yến Kinh. Hẳn là ông cũng đã nghe qua rồi. Chờ dự án này kết thúc, khẳng định cô ấy sẽ trở thành lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Chí Đạt. Thời điểm đó thì tiền lương 1 năm của cô ấy mấy trăm vạn cũng là con số nhỏ thôi. Lê Văn Vân vui tươi hớn hở nói. Tất nhiên, số tiền này ông cũng chẳng cách hưởng thụ được 1 xu đâu. Lâm Mậu Thời nghe lời Lê Văn Vân nói, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Ông ta cắn răng nói. Hộ khẩu của nó vẫn còn đang ở chỗ ông đây này. Nó phải dưỡng lão cho ông chứ. Nếu về sau nó có tiền như vậy, vậy về sau còn phải cho ông đây 1 năm 20 vạn mới được. Quả nhiên là không biết xấu hổ đến mức này mà. Lê Văn Vân cười như không cười nhìn Lâm Mậu Thời nói. Tôi cũng nói rồi, số tiền đó ông không lấy được 1 xu nào đâu. Đệ tình ông là bố ruột của Lâm Nhã. Hơn nữa, ngoại trừ buổi sáng hôm nay và lần này, tôi xem như đã cho ông 2 cơ hội. Nhưng quá tam ba bận, nếu như ông còn dám đến công ty gây chuyện thêm 1 lần nào nữa, ông sẽ hoàn toàn hối hận đó. Hối hận sao? Chẳng lẽ mày còn muốn giết tao hay sao chứ? Lâm Mậu Thời gầm lên. Đưa ông đến một nơi thích hợp, cho ông ở thôi. Lê Văn Vân thản nhiên nói. Còn bây giờ, ông có thể cút đi được rồi đấy. Đúng vậy, nếu Lâm Mậu Thời này vẫn còn náo loạn, Lê Văn Vân dự định sẽ bắt ông ta đưa đến khu tội ác. Lâm Nhã hẳn là sẽ không nói gì hết. Trên thực tế, cô ấy và Lâm Mậu Thời này chẳng những không có tình cảm, mà thậm chí có thể nói là hận thù. Khu tội ác đó không phải là một nơi mà một người bình thường có thể ở lại. Nói xong, anh bước đến bên cạnh Lâm Nhã. Lâm Mậu Thời nhìn thấy Lê Văn Vân đến gần, lại nghĩ đến chuyện buổi sáng nay, ông ta ngay lập tức đứng dậy, sau đó nhanh chóng lui ra phía sau, nhìn Lê Văn Vân một cách đề phòng và nói: Mày muốn làm gì chứ? Mày muốn làm gì với tao? Không có gì đâu. Mời ông rời đi thôi. Tất nhiên, nếu như ông không muốn rời đi, tôi sẽ mời ông đi ra ngoài. Lâm Mậu Thời cắn răng. Ông ta vừa mới chuẩn bị lên tiếng giống to, Lê Văn Vân đã mở miệng nói. Ông có thể hét lên, tôi cam đoan Nếu ông hét lên, ông sẽ rất thảm đó. Gương mặt của Lâm Mậu Thời lúc này khó coi hết mức. Ông ta cảm giác được, nếu như ông ta thật sự khóc lóc om sòm ngay bây giờ, thì Lê Văn Vân có thể sẽ thật sự động thủ với ông ta. Một lúc sau, ông ta mới cắn răng nói, tao có thể đi đó, nhưng thằng nhóc này, hy vọng lần nào mày cũng ở đây. Nói xong, ông ta bước ra ngoài với khuôn mặt u ám. Lê Văn Vân đi theo bên cạnh ông ta, cho đến khi Lâm Bậu Thời đi ra khỏi công ty, anh mới thản nhiên nói. Tôi nói rồi, đây là cơ hội cuối cùng của ông đó. Nếu lần sau ông còn dám đến nữa, ông sẽ bị đưa đến nơi ông nên ở đó. Ngay khi Lê Văn Vân cũng vừa đưa người đi, thì lúc này trong phòng tiêu thụ, nhiều người đều mang vẻ mặt lo lắng. Đúng lúc này, Bành Hàn Đông chợt bước vào phòng tiêu thụ. Nhìn thấy Bành Hàn Đông bước vào, Hầu Bảo Khôn và những người khác không khỏi run lên. Bành Hàn Đông đi thẳng vào văn phòng của Phó Vân San. Hầu Bảo Khôn hơi bối rối, anh ta bước tới chỗ tổ trưởng tổ kinh doanh Đặng Ngại và hỏi. Đặng Ngại, anh nói xem, sao đột nhiên Tổng Giám Đốc Bành lại đến đây vậy? Có khi nào ông ta nghe xong những lời của Lê Văn Vân thì sẽ đuổi việc chúng ta không vậy? Đặng Ngại nhíu mày, sau đó nói với vẻ rất chắc chắn. Không thể nào đâu. Lần này chúng ta có nhiều người như vậy, pháp luật cũng không truy cứu trách nhiệm của đám đông. Nếu như nhiều người bị đuổi việc trong một lúc, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Nhưng lỡ như anh ta nhắm súng vào con chim đầu đàn thì sao đây? Lúc nãy hai người chúng ta là hai người nói nhiều nhất đó. Lỡ như anh ta nhắm vào chúng ta thì sao đây? Hầu Bảo Khôn hỏi. Anh ta hỏi thẳng Đặng Ngại như vậy, khiến cho sắc mặt của Đặng Ngại thật khó coi. Nếu thực sự là nhắm súng vào hai con chim đầu đàn, thì đến lúc đó hai người họ bị đuổi việc, thì liệu những người khác có sẵn sàng đứng ra để bảo vệ họ hay không chứ? Câu trả lời rõ ràng là không. Trước đó họ cùng nhau đứng chung một chỗ là muốn giành lấy quyền phụ trách dự án của nhà họ Vương, nhưng cũng chỉ muốn có được một chỗ đứng mà thôi. Bây giờ nếu thật sự uy hiếp đến công việc của mình, thì chắc chắn những người đó sẽ không thèm để ý đến anh ta. Trong khi hai người đang nói chuyện, Bành Hàn Đông bước ra khỏi văn phòng của Phó Vân San với một cuốn sổ trên tay. Phó Vân San cũng đi theo Bành Hàn Đông ra ngoài. Bành Hàn Đông đi đến trước mặt những người đó, ông ta hắng giọng nói. Vừa rồi tôi nghe nói có người muốn chủ động từ chức, nên đã đến bộ phận tiêu thụ xem xét. Quản lý phó đã đưa cho tôi bản danh sách này rồi, tôi muốn xem. Ôi, có nhiều người như vậy sao? Ông ta mở danh sách ra, nhìn lướt qua rồi cười tủm tỉm nói. Lúc này sắc mặt của những người đã nói chuyện trước đó hơi thay đổi. Nếu mọi người đã muốn từ chức, cảm thấy ở tập đoàn Chí Đạt này không có tiền đồ, thì tôi, với tư cách là tổng giám đốc của tập đoàn Chí Đạt, cũng sẽ không ngăn cản mọi người theo đuổi giấc mộng này nữa. Những người muốn từ chức thì cứ theo quy tắc mà làm. Tôi đọc đến tên ai thì những người này ngày mai không cần đến công ty đi làm nữa, cứ tự do theo đuổi công ty rất cao rất tốt của mọi người đi. Tổ trưởng tổ tiêu thụ số 1, Đặng Ngải. Trước đó Đặng Ngải vẫn đang trò chuyện với Hầu Bảo Khôn, đột nhiên ngã quỵ. Anh ta vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Bành, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi đã làm việc trong công ty 4-5 năm rồi đó. Tôi rất có tình cảm với công ty. Bành Hàn Đông liếc anh ta, rồi chẳng thèm để ý tới nữa, sau đó nói tiếp. Tổ trưởng tổ tiêu thụ số 2, Hầu Bảo Khôn. Tổ trưởng tổ tiêu thụ số 3. Ông ta đọc hết tên này đến tên khác. Toàn bộ phòng kinh doanh chìm vào im lặng một lúc lâu. Các tổ trưởng tổ tiêu thụ cay đắng ngồi sụp xuống ghế sofa. Họ không bao giờ nghĩ rằng Bành Hàn Đông thực sự sẽ làm điều đó. Thực sự là muốn đuổi việc bọn họ. Đây chính là công việc ở tập đoàn Chí Đạt. Vậy mà đã đuổi việc hết 30-40 người rồi. Những người có thể làm công việc tiêu thụ hàng hóa tại trụ sở đều là sinh viên hàng đầu hoặc là những người có thành tích rất tốt. Vậy mà đã bị đuổi việc hết rồi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tổ tiêu thụ rơi vào im lặng. Có người tuyệt vọng và những người ở lại đều mừng thầm. Đúng vậy. Ngay cả khi bọn họ không thể giành được dự án của nhà họ Vương, thì sao chứ? Nếu như họ có thể trở thành tổ trưởng tổ tiêu thụ, thì tiền lương của họ cũng có thể tăng vọt. Hầu Bảo Khôn và Đặng Ngải ngồi phịch xuống ghế, họ thực sự hoảng loạn và không biết phải làm gì nữa. Mỗi khi Bành Hàn Đông đọc một cái tên, tâm trạng của người đó lại như rơi xuống đáy vực. Ngoài cửa, sau khi Lê Văn Vân tiễn người đi thì đã đưa Lâm Nhã quay lại. Lý do khiến cho Lê Văn Vân làm như vậy không chỉ vì anh cảm thấy những người này đã quá đáng, mà anh còn muốn lập uy cho Lâm Nhã nữa. Anh biết sau chuyện này mọi người trong công ty sẽ có cái nhìn khác với Lâm Nhã. Vì để những người đó câm miệng nên anh đã dùng cách thức cực đoan như vậy. Đối với một cô gái như Lâm Nhã, không cần thiết phải suy sụp tâm lý vì một tên đàn ông không ra gì như vậy. Cho dù công ty không làm gì cô ấy, nhưng bản thân cô ấy sẽ không chịu được áp lực mà bỏ đi. Sau khi Bành Hàn Đông đọc xong những cái tên, thì Lê Văn Vân và Lâm Nhã cùng nhau bước vào văn phòng. Được rồi, ngày mai những người được nêu tên sẽ không cần phải đến công ty nữa. Còn về phần bầu lại bộ trưởng, thì ngày mai hãy nói tiếp. Bây giờ mọi người có thể bấm thẻ tan làm được rồi. Bành Hàn Đông nói. Ông ta vừa nói xong thì Lê Văn Vân liền đi tới cửa, bấm thẻ rồi cười nói với Lâm Nhã. Cô cũng bấm thẻ tan làm đi. Lâm Nhã gật đầu. Cô ấy về chỗ của mình, cầm túi xách rồi bấm thẻ. Mọi người đều đang nhìn Lâm Nhã, khiến cô ấy rất xấu hổ. Sau khi bấm thẻ xong thì vội vàng đi ra ngoài. Khi bước xuống tầng dưới, Lâm Nhã liếc nhìn Lê Văn Vân và cảm ơn. Lê Văn Vân, cảm ơn anh nhé. Nếu như không có anh thì tôi chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Lê Văn Vân cười nói. Không sao, về sớm đi. Cứ yên tâm, nếu như Lâm Mậu thời này còn dám đến quấy rối cô thì tôi sẽ xử lý ông ta. Cô không ngại chuyện bố cô sẽ đi tù chứ? Không, chỉ cần ông ta không làm phiền tôi thì tôi sẽ không quan tâm đến sống chết của ông ta đâu. Lâm Nhã nói. Lê Văn Vân sững sờ. Mặc dù anh đã đoán được, nhưng bố ruột và con gái lại có thể làm ầm ĩ đến mức đó thì đúng là Lâm Mậu thời này đáng ghê tởm như thế nào. Được rồi, cô về nhà đi. Có lẽ trong nhà cô có rất nhiều thứ cần phải được sắm sửa lại đó. Nói xong anh chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nói tiếp. Đúng rồi, bệnh tình của dì cứ kéo dài mãi như vậy, nguy hiểm lắm đó. Tôi cho cô mượn trước 50 vạn, chờ khi nào phát tiền lương cô trả lại cho tôi cũng được. Nên giải phẫu càng sớm càng tốt. Còn về chuyện ở đây tôi sẽ xử lý cho cô. Ngày mai cô cứ xin nghỉ phép đi. Những chuyện khác cô cứ yên tâm, chắc chắn dự án của nhà họ Vương sẽ do tôi và cô phụ trách. Lâm Nhã hơi đỏ mặt nói. Lê Văn Vân, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ? Lê Văn Vân ngẩn người, sờ sờ mũi nói. Đừng có nghĩ vớ vẩn, tôi về trước đây. Nhìn thấy Lê Văn Vân lên xe rồi mà trái tim của Lâm Nhã đập thình thịch, cô ấy đỏ mặt, mím môi liếc nhìn Lê Văn Vân rồi mới lên xe. Bên kia, Lê Văn Vân vừa lái xe đi thì điện thoại di động vang lên. Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi, vừa kết nối điện thoại vừa nói. Alo, bác sĩ Phạm sao? Mau về nhà đi, có việc khẩn cấp đây. Bác sĩ Phạm vội vàng nói. Lê Văn Vân vội hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói qua điện thoại rất khó nói, anh mau trở về trước đi. Được rồi, tôi về bây giờ đây. Lê Văn Vân không chần chừ nữa, cúp điện thoại, rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Khi vừa về đến nhà đã thấy mấy người Phạm Nhược Tuyết đang ngồi đó. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lê Văn Vân hỏi. Phạm Nhược Tuyết nói với một vẻ mặt nghiêm nghị. Long Nhã Lâm đã mất tích rồi đó. Long Nhã Lâm sao? Lê Văn Vân cau mày nói. Là cháu gái của Long Ưng Đài đó. Anh có quen sao? Phạm Nhược Tuyết hỏi Lê Văn Vân với vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng vậy, trước đó Vương Gia Kỳ đã dẫn anh đi gặp gỡ mấy dòng họ Võ Thuật ở Yên Kinh, cũng chính là vào ngày sinh nhật của ông cụ Long đó. Anh đã đến đó một lần. Mất tích thế nào vậy? Cô ấy nhận được tin nhắn WeChat từ Phùng Vĩ, nói rằng đã phát hiện tung tích của Lâm Thiếu Hoa. Chắc anh cũng biết con gái của ông cụ Long, cũng chính là bố mẹ Long Nhã Lâm, đã bị Lâm Thiếu Hoa giết trong lúc thực hiện nhiệm vụ chứ. Long Nhã Lâm này vẫn luôn muốn gia nhập người gác đêm đó. Cô ấy luôn muốn trả thù cho bố mẹ. Phùng Vĩ biết chuyện này nên đã gửi tin nhắn cho cô ấy. Sau khi cô ấy biết tin tức thì đã cầm đao chạy ra ngoài và vẫn chưa nói cho ông cụ Long biết. Mãi cho đến tối ông cụ mới phát hiện ra thôi. Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân cau mày. Trong bữa tiệc hôm trước, anh đánh hai người con trai của Phùng Vĩ. Lúc đó ông cụ Long đứng về phía anh. Chẳng lẽ vì chuyện này mà khiến cho Phùng Vĩ tức giận sao? Có tin tức gì về cô ấy từ người gác đêm không vậy? Lê Văn Vân lên tiếng hỏi. Người của mạng lưới ngầm đã kích hoạt toàn bộ, và người gác đêm cũng đang giúp đỡ, nhưng vẫn không có tin tức gì hết. Nếu Phùng Vĩ muốn báo thù thì có lẽ sẽ tốt hơn. Bây giờ Lâm Thiếu Hoa đang ở Yên Kinh, em lo là cô ấy sẽ thật sự tìm được Lâm Thiếu Hoa đó. Không đi tìm Phùng Vĩ sao? Đã tìm rồi, nhưng cũng không thấy đâu hết, Phạm Nhược Tuyết nói. Đồng thời, tại một thị trấn cách Yên Kinh khoảng 80 km về phía bắc, tên là Tân Thành, khi màn đêm buông xuống, một chiếc xe hơi đang từ từ di chuyển. Trong xe, người lái xe là Phùng Vĩ và ở ghế sau là hai anh em Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ. Trên trán họ quấn đầy băng gạc. Trước đó Lê Văn Vân không ra tay giết họ, sau một thời gian ngắn điều trị, cả hai đã xuất viện. Còn người ngồi ở ghế lái phụ là Long Nhã Lâm với vẻ mặt lạnh như băng. Vẫn chưa đến sao? Long Nhã Lâm hỏi. Ngay trước mặt kia, tôi cũng mới biết được, đàn em báo là mỗi tối vào khoảng 8 giờ, Lâm Thiếu Hoa này sẽ xuất hiện trong tòa nhà đó đó. Đến lúc đó, tôi sẽ điều thêm hai đỉnh cấp nữa, chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng thôi. Chú Phùng, cảm ơn chú nhé. Long Nhã Lâm nói với Phùng Vĩ. Không sao, lát nữa để cho hai tên nhóc này canh chừng, chúng ta đi vào bên trong giải quyết Lâm Thiếu Hoa là được. Hơn nữa, trước đây trong buổi tiệc sinh nhật của ông cụ Long, tôi cũng không hiểu chuyện lắm, nên mới muốn nhân cơ hội này để xin lỗi ông cụ thôi. Long Nhã Lâm không nói gì nữa. Cô ấy đang cầm hai thanh đao, một dài và một ngắn, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Chẳng mấy chốc, họ dừng lại ở lối ra vào của một tòa nhà có phần đổ nát ở ngoại ô. Phùng Vĩ thở phào nói. Đến rồi đó. Là ở trong đây sao? Long Nhã Lâm hỏi. Đúng vậy. Hai đứa cứ ở đây canh chừng đi, bố và Nhã Lâm sẽ đi vào trong. Long Nhã Lâm không nghĩ nhiều nữa, cô ấy xuống xe, dắt hai thanh đao sau lưng, hơi giống với người gác đêm. Phùng Vĩ cũng xuống xe, lấy từ trên xe ra một cây côn hai khúc. Long Nhã Lâm gật đầu, cô ấy hùng hổ xông vào bên trong. Bịch một tiếng, đúng lúc này Phùng Vĩ cầm côn đánh vào gáy cô ấy một nhát. Long Nhã Lâm bị đánh lén từ phía sau, cô ấy không kịp phản ứng gì cả. Hai mắt tối sầm lại và ngã phịch xuống đất. Mẹ nó chứ, đây là thu phục được rồi sao? Phùng Cảnh Thiên nhảy xuống xe nói. Phùng Tịnh Vũ cũng nói theo. Quả nhiên đàn bà chỉ là loại ngực to não phẳng thôi, dễ bị lừa quá. Mới nghe tin tức về Lâm Thiếu Hoa là đã không hề phòng bị gì rồi, trên đường còn cảm ơn chúng ta rối rít nữa chứ. Phùng Cảnh Thiên liếm môi nói. Bà đội nó chứ, vóc dáng của con bé này đúng là quá đẹp. Hơn nữa hình như cô ta chưa từng yêu đương gì đâu. Ngày trước con theo đuổi mãi cô ta mà cô ta cũng không siêu lòng nữa. Bố, hay là lợi dụng cô ta đang ngất xỉu, ta cứ làm chuyện gạo đã nấu thành cơm để ép ông cụ Long gả cô ta cho con, như vậy có được không chứ? Phùng Vĩ lạnh lùng liếc nhìn anh ta nói. Con không muốn sống nữa phải không? Con có muốn sống nữa không vậy? Phùng Cảnh Thiên ngượng ngùng nói. Con chỉ nói thế thôi mà. Có điều đôi chân dài cùng vóc dáng này thật sự rất hấp dẫn mà. Đừng nói nhảm nữa, đừng quên mục đích của chúng ta là gì. Khiêng cô ta vào bên trong đi. Phùng Vĩ bình tĩnh nói. Mục đích của chúng ta là muốn trả thù Lê Văn Vân. Ở Yên Kinh này, ngay cả nhà họ Vương cũng không thể làm những chuyện như vậy với con trai Phùng Vĩ này đâu. Phùng Tịnh Vũ hơi lo lắng. Bố, con sợ ông cụ Long sẽ tính sổ với chúng ta đấy. Hơn nữa, tên Lê Văn Vân đó có vẻ rất bí ẩn. Không phải anh ta là học trò của bạn ông cụ Long sao? Phùng Vĩ ngạo nghễ nói. Trên thế giới này, bố xếp vị trí thứ tư trong đỉnh cấp. Tên nhóc kia có thể đạt tới đỉnh cấp ở tuổi này là thật sự rất tài giỏi. Thế nhưng ở trước mặt bố thì cậu ta còn lâu mới chịu nổi một đòn. Cứ kêu cậu ta lại đây đi, bố sẽ khống chế cậu ta. Hai con cứ tùy ý làm nhục. Sau khi sự việc kết thúc, chúng ta sẽ đưa Long Nhã Lâm về tận cửa và tự mình xin lỗi ông cụ Long. Ông ta sẽ không vì một người xa lạ mà trở mặt hoàn toàn với chúng ta đâu. Phùng Vĩ nói. Nghe vậy, Phùng Cảnh Thiên cười nhạt và nói. Thằng nhóc này dám ra tay độc ác với con và Tịnh Vũ như vậy, Nhất định có sẽ làm nhục nó một trận cho ra hồn. Nếu không sẽ không thể nuốt trôi mối hận này đâu. Thôi đừng nói nhảm nữa, đưa người vào trước đi. Sau đó bố sẽ gọi điện cho ông cụ Long, bảo ông ta lừa Lê Văn Vân qua đây, rồi hãy nói tiếp. Để đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, các con hãy bố trí người ở một vài địa điểm và đảm bảo rằng chỉ có một mình Lê Văn Vân đến đây. Nói xong, ông ta lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Long Ưng Đài rồi bấm số. Ngay sau đó, cuộc gọi được kết nối và giọng nói của Long Ưng Đài vang lên trong điện thoại. Hùng Vĩ, con mẹ đó chứ, muốn chết phải không? Ông cụ Long, tôi thật sự xin lỗi ông, nhưng chuyện này không thể làm khác được. Thằng nhóc Lê Văn Vân đó đã ra tay với con trai tôi. Thù này tôi không thể không báo. Hùng Vĩ nói. Vậy bây giờ Nhã Lâm đang nằm trong tay ông đúng không? Long Ưng Đài trầm ngâm hỏi. Đúng vậy, đúng là đang nằm trong tay tôi. Nhưng yên tâm đi, bây giờ cô ta vẫn an toàn. Tôi chỉ có một yêu cầu thôi. Cho dù ông dùng cách gì đi nữa, hãy đưa Lê Văn Vân đến đây cho tôi đi. Tại sao chứ? Tại sao Lê Văn Vân lại phải nghe theo lời tôi chứ? Long Ưng Đài nghiến răng nói. Đó không phải việc của tôi. Ông cũng biết Cảnh Thiên nhà chúng tôi vẫn thích Nhã Lâm mà. Tôi sẽ phái người theo dõi ông đó. Nếu như ông rời khỏi Yến Kinh, thì có thể Nhã Lâm sẽ mang thai cũng không chừng đâu. Hùng Vĩ nói. Ông dám sao? Long Ưng Đài tức giận gầm lên. Cái này không biết trước được đâu. Cho dù thế nào đi nữa thì ông cũng phải tìm cách đưa Lê Văn Vân đến đây cho tôi. Hùng Vĩ nói. Nếu như ông không làm được thì cùng lắm tôi sẽ đưa Nhã Lâm theo chúng tôi đến thành phố tội ác. Tôi sẽ chia địa bàn cho ông. Ông không được rời khỏi Yến Kinh. Nếu như ông rời khỏi Yến Kinh thì nhất định Nhã Lâm và con trai tôi sẽ quan hệ với nhau. Sau đó chúng tôi sẽ đi thẳng tới thành phố tội ác trước. Đúng rồi, cũng đừng cho người của ông đến đây, chỉ để một mình Lê Văn Vân đến thôi. Ông không được đụng vào con bé, tôi sẽ tìm cách, tôi sẽ tìm cách. Long Ưng Đài nghiến răng nói, yên tâm đi, chỉ cần ông thành thật thôi, tôi sẽ khống chế bọn chúng. Dù sao tôi cũng không muốn tới những nơi như thành phố tội ác đâu, tôi chờ tin tức của ông nhé. Nói xong ông ta cúp điện thoại. Tại Yến Kinh, đám người Phạm Nhược Tuyết, Lê Văn Vân đang ở trong nhà cau mày lại. Đúng lúc này điện thoại di động của Lê Văn Vân đột ngột vang lên. Lê Văn Vân cầm lên xem qua, nhìn thấy là ông cụ Long đang gọi. Anh nhanh chóng trả lời điện thoại. Trên điện thoại, giọng nói của ông cụ Long vang lên. Lê Văn Vân, tôi e là sẽ đưa rắc rối đến cho cậu rồi. Sao vậy? Có tung tích gì của Long Nhã Lâm sao? Đúng vậy. Long Ưng Đài thở dài nói. Con nhóc này quá đơn thuần, đã bị Phùng Vĩ lừa rồi. Mục tiêu của Phùng Vĩ là cậu. Ông ta muốn trả thù cậu, cho nên mới dùng cách này đó. Ông ta đã bắt Nhã Lâm trói ở Tân Thành rồi. Bởi vậy, chỉ sợ làm phiền cậu phải đến đó một chuyến thôi. Lê Văn Vân gật đầu nói. Thì ra là như vậy sao? Tên Phùng Vĩ này cũng to gan thật đấy. Ông ta ỷ mình xếp thứ tư trong địa bảng. Long Ưng Đài thở dài nói. Bình thường ông ta cũng coi như tôn kính tôi. Nếu như Lã Lâm không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hãy nể mặt tôi mà chừa cho bọn họ một con đường sống nhé. Xếp thứ tư sao? Xếp thứ tư trên địa bảng, nếu như gia nhập Hồng Nguyệt thì vẫn sẽ gặp rắc rối đấy. Như vậy được rồi, cứ như thế này đi. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp người nhỏ đến thành phố tội ác, còn người lớn thì đưa đến nhà giam của trụ sở người gác đêm. Ông thấy thế nào? Được thôi, không thành vấn đề. Long Ưng Đài gật đầu nói. Lê Văn Vân thở dài. Cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến đó ngay. Long Ưng Đài gật đầu sau khi cúp máy, rồi lập tức gửi địa chỉ cho Lê Văn Vân. Đương nhiên đám người Phạm Nhược Tuyết có thể nghe thấy giọng nói trên điện thoại. Dù sao đã là thực lực đỉnh cấp. Hoàng Thị Kỳ nói. Tôi đi với anh nhé. Không cần đâu, họ cao nhất cũng chỉ là thứ tư trong địa bảng thôi, tôi tự lo được. Lê Văn Vân cười nói. Có thể họ đã chuẩn bị phục kích sẵn ở phía sau, nhưng tôi cũng chẳng sợ những chuyện đấy đâu. Được rồi, vậy hãy đi cẩn thận nhé. Vì sự an toàn, hãy mang đeo theo đi. Lê Văn Vân nhíu mày nói. Mang theo đao dạ không vào vô danh, dấu hiệu quá rõ, anh sợ là sẽ bị bại lộ đó. Thà bị bại lộ còn hơn là bị chết. Kêu anh mang theo thì anh cứ mang theo đi, đừng có nhiều lời nữa. Lê Văn Vân rụt cổ nói. Được rồi, thì anh mang vậy. Phạm Nhược Tuyết cuốn hai thanh đao trong lớp vải và ném cho Lê Văn Vân. Sau khi lấy hai thanh đao, Lê Văn Vân đi tới nhà để xe, đặt Dạ Không và Vô Danh ở ghế sau, rồi khởi động xe, đi về phía Tân Thành. Cùng lúc đó, trên đường cao tốc giữa Yến Kinh và Tân Thành, một nhóm bốn chiếc xe màu đen đang từ từ tiến về phía trước. Trên chiếc xe đầu tiên, Liễu Vân Sơn và Liễu Bạch ngồi ở trong đó, còn Hầu Diệu Trần đang ngồi ở ghế phó lái. Phùng Vĩ này cũng to gan thật đấy, ngay cả Long Nhã Lâm cũng dám trói lại. Hầu Diệu Trần hớn hở nói, mục tiêu của ông ta là Lê Văn Vân. Chỉ cần Long Nhã Lâm không sao, cuối cùng xin lỗi ông cụ Long thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Phải làm nhục tên Lê Văn Vân này một trận mới được. Làm hại học trò yêu thích nhất của tôi, còn làm nhục tôi ở nhà họ Hoàng nữa. Cậu ta đúng là đáng chết mà. Liễu Bạch ngồi ở phía sau, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Cậu ta mới là kẻ thù chịu thiệt nhiều nhất trên tay của Lê Văn Vân. Đây là con át chủ bài của Phùng Vĩ. Mặc dù ông ta rất tự tin vào bản thân, nhưng ông ta cũng sợ, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đã mời hai vị cao thủ đỉnh cấp là Hầu Diệu Trần và Liễu Vân Sơn, những người có thù với Lê Văn Vân đến nữa. Có ba người ở đây, hơn nữa còn cộng thêm những người khác, thì cho dù Lê Văn Vân có mạnh hơn họ, dự kiến bọn họ cũng sẽ nắm chắc phần thắng. Trừ phi siêu cấp đến, nếu không họ hoàn toàn không có vấn đề gì. Lê Văn Vân lái xe đi trên đường cao tốc, phóng với tốc độ như bay. Ước chừng một tiếng rưỡi trôi qua, khoảng 10 giờ tối, Lê Văn Vân mới đến nơi. Anh đỗ xe ở bên đường và thấy rằng nơi này tương đối trống trải. Lê Văn Vân nhìn quanh, không tìm thấy vị trí của đám người Phùng Vĩ, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Một lúc sau, có ba người đi về phía Lê Văn Vân. Sau khi đánh giá Lê Văn Vân từ trên xuống dưới, họ hỏi. Anh là Lê Văn Vân đúng không? Đúng vậy, là tôi đây. To gan lớn mật thật đấy, dám đến đây một mình sao? Ông cụ Long đã nói với anh như thế nào vậy? Lê Văn Vân cũng cười nói. Ông ấy nhờ tôi giúp ông ấy đến cứu cháu gái thôi. Ông ấy không thể rời khỏi Yến Kinh được. Cả ba người đều nghi ngờ. Họ đang đeo tai nghe. Một giọng nói phát ra từ tai nghe. Kiểm tra xe của cậu ta, xem bên trong có đồ vật gì không. Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ dao động. Xem ra đích đến thì không phải nơi này rồi. Ba người gật đầu nói. Anh thành thật sút đi. Nếu như dám ra tay với chúng tôi thì đến lúc đó Long Nhã Lâm sẽ xảy ra chuyện, đừng trách chúng tôi đấy. Lê Văn Vân mỉm cười với họ và nói, tôi rất thành thật. Cả ba bước đến bên cạnh xe, mở cửa ra và kiểm tra, thấy Vá Không và Vô Danh ở ghế sau. Một người nói vào tai nghe, anh ta dùng vải cuốn hai cây đao lại. Được rồi, thu đao của anh ta và đưa người tới đây đi. Phùng Vĩ cười gằn nói. Một trong ba người cầm dây thừng đi bên cạnh Lê Văn Vân. Tốt nhất anh nên phối hợp đi, nếu như Long Nhã Lâm xảy ra chuyện thì không hay đâu. Được rồi, tôi sẽ hợp tác. Mấy anh muốn trói đằng trước hay đằng sau vậy? Lê Văn Vân hỏi. Lần này ba người đều kinh ngạc. Thật ra ba người bọn họ bị phái đến đón Lê Văn Vân, nhưng đều rất lo lắng. Họ đã nghe nói đến chuyện trong bữa tiệc kia, cũng biết Lê Văn Vân là đỉnh cấp, nên chắc chắn họ không thể địch nổi. Họ lo lắng rằng nếu như Lê Văn Vân thực sự ra tay với họ, thì có thể ba người bọn họ sẽ gặp nạn. Cuối cùng, điều mà họ không ngờ tới là Lê Văn Vân này lại hợp tác đến vậy. Người cầm sợi dây vội hắng giọng nói, kiểu nào cũng được. Vậy phía trước đi. Sau khi ba người cột chắc dây xong, họ lại bịt mắt Lê Văn Vân, rồi đưa anh lên xe và nói, lên xe đi, tôi đưa anh đến đó ngay. Đừng hòng dở trò nhé. Nếu không, Long Nhã Lâm sẽ... Tôi đã hợp tác đến mức này rồi đó, còn có thể dở trò gì nữa đây? Đừng lo lắng, với người đều rất an toàn mà. Mặt của ba người đó hơi đỏ lên, sau đó khởi động xe. Bên kia, trong cái sân đổ nát có khoảng 10 người đang đứng. Ba người Phùng Vĩ, Liễu Vân Sơn, Hầu Diệu Trần đang ngồi trước điện thoại di động. Qua tai nghe, truyền đến giọng nói của Lê Văn Vân, và ba người kia rất rõ ràng. Thằng nhóc này rất tự tin đó. Tôi nghe thấy giọng điệu của anh ta là tức lên rồi. Cứ chờ cậu ta đến đi. Hy vọng khi nhìn thấy ba người chúng ta thì cậu ta cũng vẫn bình tĩnh như vậy. Liễu Vân Sơn thản nhiên nói. Hôm nay có rất nhiều thời gian. Cứ từ từ tra tấn làm nhục cậu ta đi. Phùng Vĩ nghiến răng nói. Bên trong, Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đứng đó trên cây cột đang trói Long Nhã Lâm. Hình như Phùng Cảnh Thiên có sở thích rất kỳ lạ, trói Long Nhã Lâm rất có nghệ thuật. Lúc này Long Nhã Lâm cũng đã biết được tình huống cụ thể, cô ấy không nói gì, cũng chẳng la hét, mà chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, nhớ kỹ khuôn mặt của từng người họ. Không lâu sau, ngoài cửa có tiếng xe dừng lại, Phùng Vĩ đứng lên, nhếch mép cười nhạt nói, người đến rồi đó. Cùng lúc đó, xe dừng ở ngoài cửa, Lê Văn Vân được dìu xuống xe. Sau khi xuống xe, Lê Văn Vân nói với ba người họ. Cũng được đấy, không đối xử nặng với tôi. Lát nữa tôi sẽ đánh mấy người nhẹ tay một chút. Khóe miệng của ba người khẽ giật giật. Một người mắng lại. Đừng có nói nhảm nữa, mau vào trong đi. Lê Văn Vân bị ba người đẩy đi vào bên trong. Sau khi bị đưa vào, phía sau của Lê Văn Vân có tiếng đóng cửa vang lên. Cùng lúc tấm khăn bịt mắt được gỡ bỏ, Lê Văn Vân chớp mắt. Trong sân này chỉ có mấy ngọn đèn, nên anh có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của mọi người. Ôi, còn có thu hoạch bất ngờ nữa này. Lê Văn Vân hớn hở nói, anh không ngờ rằng Hầu Diệu Trần và Liễu Vân Sơn đang cũng ở đây. Anh vẫn luôn muốn tìm Hầu Diệu Trần gây rối, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà cuối cùng không thể thành công. Nhưng không ngờ lần này, chính Hầu Diệu Trần lại chủ động dâng tới tận cửa. Em trông chừng cô ta cho kỹ đi, anh đi lên trước xem. Phía sau, Phùng Cảnh Thiên nói với Phùng Vịnh Vũ. Sau đó anh ta không còn đứng bên cạnh Long Nhã Lâm nữa, mà đi lên phía trước, xuyên qua đám người Phùng Vĩ, rồi bước đến chỗ của Lê Văn Vân, giơ tay vội vỡ vào mặt Lê Văn Vân rồi nói. Thằng nhóc, không phải mày ngông cuồng lắm sao? Có nhìn thấy vết thương trên mặt tao không? Hôm nay tao sẽ trả lại cho mày gấp trăm lần. Lê Văn Vân nhíu mày lại, anh đã nhìn thấy Long Nhã Lâm, thấy cô ấy không có chuyện gì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Khi Long Nhã Lâm nhìn thấy Lê Văn Vân, vẻ mặt của cô ấy hơi thay đổi, cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô ấy không ngờ rằng Lê Văn Vân sẽ đến giải cứu cô ấy, hơn nữa còn chỉ đến một mình. Cô ấy và Lê Văn Vân chỉ mới gặp nhau có một lần thôi. Lê Văn Vân, anh mau chạy đi. Họ không dám làm gì tôi đâu, anh mau chạy đi. Kêu cậu ta chạy sao? Đã muộn rồi. Phùng Vĩ lạnh lùng nói. Lê Văn Vân nhìn Phùng Vĩ, sau đó suy nghĩ rồi nói. Mục tiêu của mấy người là tôi phải không? Nếu như tôi đã đến rồi, thì hãy thả Long Nhã Lâm ra đi. Sắc mặt của Phùng Vĩ hơi thay đổi, ông ta nói. Long Ưng Đài đã nói rõ với cậu rồi sao? Vậy mà cậu vẫn bằng lòng tới sao? Lê Văn Vân cười nói. Oan có đầu, nợ có chủ. Mấy người cũng muốn đối phó với tôi thì không cần thiết phải lôi một cô gái vào như vậy đâu. Liễu Bạch cười lớn tiếng rồi gằn giọng. Nói như thế mình là một người chính nghĩa lắm vậy đó. Đúng là nực cười mà. Phùng Vĩ khẽ cười nói. Đừng nôn nóng. Lát nữa chúng tôi sẽ tự mình đưa Long Nhã Lâm toàn vẹn trở về giao cho ông cụ Long thôi. Còn bây giờ, chúng ta hãy từ từ nói chuyện đi. Trái tim của Lê Văn Vân lệch đi một nhịp. Vốn dĩ ban đầu anh tưởng rằng nếu như Long Nhã Lâm này rời đi trước thì anh có thể an tâm thể hiện tài năng. Nhưng hiện tại, Long Nhã Lâm này vẫn ở nơi này thì anh sẽ bị khống chế. Lê Văn Vân, anh mau đi đi, anh mau chạy đi. Long Nhã Lâm này vẫn sốt ruột nói. Lúc này Hầu Diệu Trần chủ động đi về phía trước. Ông ta nhìn Lê Văn Vân rồi giơ tay lên tát Lê Văn Vân. Sắc mặt của Lê Văn Vân khẽ thay đổi, cả người ngã về phía sau tránh được cái tát của Hầu Diệu Trần, sau đó lùi về phía sau hai bước. Hầu Diệu Trần cau mày lại, sau đó nói sang một bên. Trói cả hai chân của cậu ta nữa đi. Đứng im, không được nhúc nhích. Nếu còn nhúc nhích nữa thì tao không chắc là sẽ làm gì Long Nhã Lâm đâu. Vóc dáng này của cô ta trông thật hẫm dẫn quá đi. Phía sau Phùng Tịnh Vũ nói. Lê Văn Vân cau mày. Thực tế, đó là điều khiến cho anh lo lắng. Dựa vào vị trí thứ tư trong địa bảng, thì Phùng Vĩ muốn đưa họ đến thành phố tội ác, cũng sẽ sống những tháng ngày rất tốt đẹp. Mà thành phố tội ác có quy tắc riêng, ngay cả người gác đêm cũng khó nhúng tay vào. Anh thở dài và đành phải đứng im. Nhìn thấy Lê Văn Vân như vậy, Long Nhã Lâm cắn răng nói: Lê Văn Vân, tôi và anh không quen biết nhau, tại sao anh lại phải cứu tôi chứ? Anh không cần phải đối với tôi như vậy đâu. Anh đi mau đi, cầu xin anh đó. Lê Văn Vân không nói gì nữa. Sau khi đám người kia trói chân của Lê Văn Vân lại, thì Phùng Vĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng của Phùng Vĩ đã ổn định lại, dường như rất nóng lòng muốn đánh Lê Văn Vân, nên anh ta rời khỏi vị trí bên cạnh Long Nhã Lâm, bước tới chỗ đám người Phùng Vĩ và nói: Bố, hãy để cho con đánh anh ta một trận cho hạ dạ đi, rồi hãy nói tiếp ạ. Đừng có đồ nóng, lấy vũ khí của cậu ta qua đây xem một chút đi. Người nọ ôm hai thanh đao của Lê Văn Vân đến đưa cho Phùng Vĩ. Lúc này một nụ cười khe khẽ hiện lên trên khuôn mặt của Lê Văn Vân. Còn mẹ nó chứ, giờ mà anh còn cười được sao? Lê Văn Vân, hôm nay tôi sẽ trả lại tất cả những nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi. Không quản nữa, chúng ta đánh trước đi. Phùng Cảnh Thiên cười gằn rồi lao về phía của Lê Văn Vân. Cùng lúc đó, Phùng Vĩ cởi bỏ miếng vải quấn quanh hai thanh đao. Dừng tay! Ngay sau đó, Phùng Vĩ run giọng hét lên. Phùng Cảnh Thiên vốn đã xông tới trước mặt của Lê Văn Vân, sửng sốt quay đầu lại hỏi: Bố, sao vậy ạ? Đám người Liễu Vân Sơn cũng nhìn Phùng Vĩ. Tay cầm hai thanh đao của Phùng Vĩ khẽ run lên, ông ta nhìn vào tay cầm của hai thanh đao đó. Trên đó có khắc hai cái tên là Đoạn Đao Dạ Không và Trường Đao Vô Danh. Hầu Diệu Trần và Liễu Vân Sơn không biết nhiều về người gác đêm, họ không hề hiểu hết được thế giới ngầm, nhưng họ biết được sự tồn tại của người gác đêm. Trong một lúc, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Phùng Vĩ nhìn Lê Văn Vân, ánh mắt đầy kiêng kỵ nói: Lê Văn Vân, cậu rốt cuộc là ai chứ? Ông nói xem. Lúc này trên mặt của Lê Văn Vân nở một nụ cười rạng rỡ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Phùng Vĩ, ông cũng đừng chơi trò đánh đố nữa. Liễu Vân Sơn cũng cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng thấp giọng nói. Phùng Vĩ nhìn vào hai thanh đao trong tay và nói: Hai thanh đao này, một thanh tên là Dạ Không, một thanh tên là Vô Danh. Chúng đều nằm trong 10 vũ khí hàng đầu đó. Chúng đã từng thuộc về người gác đêm số 0. Ngoại trừ vẻ mặt mờ mịt của Liễu Bạch, lúc này trên mặt của những người khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Người gác đêm số 0 đã từng gây chấn động toàn bộ thế giới ngầm. Mặc dù Hầu Diệu Trần và Liễu Vân Sơn này không biết hay là chưa từng tiếp xúc, nhưng vẫn nghe đến thanh danh của người này. Tôi phải nghĩ ra từ lâu rồi mới phải chứ. Tuổi trẻ mà tài cao như vậy, ngoại trừ số 0 của người gác đêm ra thì còn có thể là ai được nữa chứ? Phùng Vĩ run rẩy nói. Ở phía sau, Long Nhã Lâm cũng trầm mặc, hai mắt ngây dại nhìn Lê Văn Vân. Tên này chính là số 0 của người gác đêm, số 0 đã từng chiến cả thế giới. Không ngờ anh còn trẻ như vậy, mà lúc anh nổi tiếng cách đây 6 năm trước đã đạt tới vị trí đỉnh cấp rồi sao? Trên thế giới này, đối với những người luyện võ, thì thứ mà họ kiêng kỵ nhất chính là chọc vào người gác đêm. Ngoại trừ kẻ thù đối đầu của họ là Hồng Nguyệt, họ không bao giờ có thể ngờ được Lê Văn Vân lại là người gác đêm, hơn nữa lại còn là số 0. Người có tên, cây có bóng, chỉ cần là danh hiệu số 0 của người gác đêm này cũng đã khiến cho Phùng Tịnh Vũ và Phùng Cảnh Thiên sợ hãi đến mức không thể tin được. Khi Phùng Vĩ dạy dỗ họ, ông ta nhắc đến cái tên này không biết bao nhiêu lần nữa, và ông ta cũng nói với họ rằng người này mạnh đến mức nào. Bây giờ, người này lại đang đứng ngay trước mặt họ. Lê Văn Vân đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh, anh không cảm thấy gì so với sự kinh ngạc của những người này. Làm sao bây giờ đây? Rõ ràng Liễu Vân Sơn hơi hoảng hốt, địa vị của ông ta ở Lâm Hải rất cao, bởi vì ông ta là đỉnh cấp nên không ai muốn trêu chọc ông ta. Nhưng ông ta cũng không dám trêu chọc người gác đêm. Trong thời gian ngắn ngủi, ông ta không biết phải làm gì. Phùng Vĩ nhìn Lê Văn Vân, ông ta cắn chặt răng, sau đó đột ngột rút đao ra, trên mặt thoáng lên vẻ tàn nhẫn nói: Chuyện đã đến mức này rồi, vậy cứ giết chết người này đi, Rồi chúng ta đến thành phố tội ác. Cùng lắm, chỉ nương tựa vào Hồng Nguyệt thôi. Giết sao? Liễu Vân Sơn sợ hãi. Hùng Vĩ nói tiếp. Nên cắt đứt thì phải cắt đứt thôi. Bây giờ chúng ta đã đắc tội với cậu ta rồi. Số không của người gác đêm sẽ sát phạt quyết đoán. Uy danh của cậu ta được đúc ra từ máu mà thành. Nếu như ông thả cậu ta ra, thì tất cả mọi người đều sẽ kết thúc thôi. Hầu Diệu Trần cắn răng nói. Được, ba người chúng ta hợp tác lại thành một nhóm, cũng có thể sống rất thoải mái ở thành phố tội ác đó. Ba người mấy người? Lê Văn Vân nãy giờ vẫn chưa cắt ngang câu chuyện của bọn họ, lúc này mới bình tĩnh nói. Có vẻ như chưa đủ đâu. Giọng nói của Lê Văn Vân không lớn, nhưng lại vang lên rất rõ ràng bên tai của bọn họ. Đồng thời, sợi dây thừng buộc tay chân của Lê Văn Vân cũng bị đứt ra. Hùng Vĩ nhìn thấy thì sửng sốt, không quan tâm đến gì nữa mà gào lên ra tay. Hầu Diệu Trần và Liễu Vân Sơn cũng không có nhiều thời gian để phản ứng. Đúng lúc này, một luồng khí thế đáng sợ đột nhiên bốc lên từ trong cơ thể của Lê Văn Vân. Một tay của anh chụp lấy, lập tức đoạn đao phá không, rồi bay ra khỏi vỏ, lao thẳng tới chỗ của Lê Văn Vân. Một tay cầm đao bất ngờ chém mạnh về phía trước. Phía trước mặt, Hùng Vĩ lộ vẻ kinh sợ, theo bản năng nghiêng người qua một bên. Đao Dạ Không kề sát mặt Phùng Vĩ, rồi lao đến phía đằng xa. Bùm một tiếng, Đao Dạ Không lao thẳng đến cây cột trói Long Nhã Lâm. Một đao cắm phập vào cây cột lập tức bị chém ra làm hai đoạn. Ngay cả sợi dây trói Long Nhã Lâm cũng theo đó mà đứt lìa. Đoạn đao cuộn tròn, quay với tốc độ kỳ lạ, mà quay trở lại với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nắm lấy thanh đao, nhìn Long Nhã Lâm rồi hỏi. Cô tự bảo vệ mình được chứ? Vẻ mặt của Long Nhã Lâm lúc này ngây dại, nhưng vẫn gật đầu. Cùng lúc đó, ba người Phùng Vĩ, Liễu Vân Sơn và Hầu Diệu Trần áp sát Lê Văn Vân. Lê Văn Vân khẽ cười, xoay xoay cổ tay, rồi thản nhiên nói. Đã 3 năm rồi đó. 3 năm trôi qua, nhưng tôi chưa dùng đến đao. Mấy người là người đầu tiên, nên chắc là cảm thấy vinh hạnh lắm nhỉ. Lê Văn Vân nói xong, liền tiến lên một bước. Một luồng khí thế đáng sợ lưu chuyển khắp cơ thể. Nhìn thấy Phùng Vĩ đang lao đầu đến, thì cổ tay của anh liên tục xoay chuyển. Trong tích tắc, Đao Dạ Không và cây côn nhị khúc trong tay của Phùng Vĩ đã va chạm với nhau mấy lần. Đột nhiên Phùng Vĩ hét lên thảm thiết. Đoạn đao của Lê Văn Vân xẹt qua cổ tay của ông ta, kinh mạch bị đảo lộn. Cơn đau dữ dội khiến khuôn mặt của Phùng Vĩ méo mó, ông ta nắm chặt cổ tay quỳ rạp trên mặt đất. Cây đao đúng là nhanh quá. Siêu cấp sao? Cậu ta là siêu cấp sao? Biểu cảm của Hầu Diệu Trần và Liêu Vân Sơn thay đổi dữ dội. Mấy người vẫn chưa đủ tư cách để cho tôi rút đao ra đâu. Lê Văn Vân khẽ cười, một tay đẩy Dạ Không vào vỏ đao, sau đó lao thẳng đến bên cạnh Liễu Vân Sơn và Hầu Diệu Trần. Sau một va chạm ngắn ngủi, Hầu Diệu Trần và Liễu Vân Sơn bị Lê Văn Vân đánh đến mức quỳ gối xuống đất, kêu la thảm thiết. Sự khác biệt giữa đỉnh cấp và siêu cấp giống như một trời một vực vậy. Cách đó không xa, những người khác nhìn thấy cảnh này thì ai nấy đều chấn động. Liễu Bạch và hai anh em Phùng Cảnh Thiên chỉ cảm thấy da đầu sắp nổ tung. Họ đã gài bẫy để dụ Lê Văn Vân đến đây, vốn tưởng ăn chắc Lê Văn Vân rồi. Kết quả, bọn họ không bao giờ ngờ được Lê Văn Vân lại là người gác đêm, mà còn là người gác đêm có vũ khí mạnh nhất nữa. Siêu cấp, nhìn thấy bố mình nằm trên mặt đất, gân tay đã bị chặt đứt, thì Phùng Cảnh Thiên này quỳ phịch xuống rồi nói với Lê Văn Vân. Tha cho tôi đi. Cầu xin anh hãy tha cho tôi. Chuyện này xảy ra trước đây đều là lỗi của tôi, mong anh có thể tha cho tôi. Đừng nói nhảm nữa. Lê Văn Vân lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Long Nhã Lâm. Bọn họ trói cô đúng không? Với trình độ của cô, hẳn là đủ để đối phó với bọn họ rồi. Có thù gì thì hãy báo đi. Lúc này Long Nhã Lâm vẫn còn đang bị sốc. Mạnh quá, thật là mạnh. Đây là số không của người gác đêm sao? Long Nhã Lâm kinh ngạc nói. Lê Văn Vân và cô ấy xấp xỉ bằng tuổi nhau, vậy mà anh đã đạt tới trình độ siêu cấp. Lúc này nghe Lê Văn Vân hỏi, cô ấy mới phục hồi lại tinh thần. Sự chấn động trong mắt biến mất, sau đó biến thành một vẻ lạnh lùng. Cô ấy nhìn Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tinh Vũ, rồi chạy về phía bọn họ. Hai người không dám phản kháng, lại bị Long Nhã Lâm này đơn phương đánh cho một trận. Tiếng la hét vang vọng khắp sân. Liễu Vân Sơn nằm trên mặt đất, cắn răng nói. Lê Văn Vân, chuyện trước kia là do tôi đã sai, nhưng đó là bởi vì tôi không biết cậu là người gác đêm. Nếu như tôi biết, tôi sẽ không bao giờ ra tay với cậu đâu, cũng sẽ không nhắm vào cậu đâu. Ồ, vậy sao? Nhưng vừa rồi ông đã biết tôi là người gác đêm mà vẫn lựa chọn xông lên cùng với Phùng Vĩ đấy thôi. Nói thật là giữa hai chúng ta cũng đâu có thù hận gì chứ. Liễu Vân Sơn vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, vốn dĩ chúng ta không có mâu thuẫn mà. Điều mâu thuẫn duy nhất chính là cháu trai của tôi, Liễu Bạch. Ông đã không dạy dỗ tốt nên đã giễu võ Dương Oai khắp nơi, đá trúng tấm sắt nên bị lật lại thôi. Lê Văn Vân cười nói. Vậy đương nhiên ông cũng phải trả giá chứ. Nói xong anh lại nhìn Hầu Diệu Trần và nói. Còn về phần con chó già này, ông với học trò của mình cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Ông có một tên học trò hợp tác với Hồng Nguyệt. Học trò của ông hai lần hãm hại ông cụ Hoàng. Lúc đó nếu như không phải ông cụ đã ngăn cản tôi, thì tôi đã chém ông ta một nhát đao rồi. Hầu Diệu Trần hờ giọng rồi nói. Lê Văn Vân, cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ đó. Tôi ở Yến Kinh này có mối quan hệ rất rộng. Tôi biết cậu là người gác đêm, nhưng tất cả các gia đình giàu có ở Yến Kinh đều chịu ơn huệ của tôi. Cho dù cậu là người gác đêm đi chăng nữa, nhưng đắc tội với nhiều người nhà giàu, như vậy cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp đâu. Lê Văn Vân nhướng mày nhìn ông ta. Lúc này Hầu Diệu Trần đã bị Lê Văn Vân đánh cho mặt mũi bầm dập, loạng choạng đứng dậy khỏi mặt đất. Thấy Lê Văn Vân cau mày, ông ta cho rằng Lê Văn Vân cũng đã kiêng dè nên lại hờ giọng nói tiếp. Chỉ cần cậu thả chúng tôi đi, như vậy những chuyện trước đây coi như xóa bỏ, sau này tôi cũng sẽ không tìm cậu gây rắc rối nữa đâu. Lê Văn Vân sờ mũi, đi về phía ông ta cười phá lên. Ông cho rằng tôi sợ ông sao? Nói xong anh đá thẳng vào Hầu Diệu Trần. Hầu Diệu Trần bị đá nên toàn thân lăn quay ra hai vòng, đập mạnh xuống đất, ngất lịm đi. Trong sân còn có rất nhiều người khác, nhưng lúc này cũng không có người nào dám tiến lên, tất cả đều lặng lẽ đi về phía cửa. Ai rời khỏi chỗ, người đó sẽ chết đó. Lê Văn Vân lạnh lùng nói, sau đó anh lấy điện thoại ra. Lúc này Phùng Vĩ mới bình tĩnh lại, ông ta nghiến răng nhìn Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, cậu thật tàn nhẫn đó. Tay phải của ông ta đã bị đứt gân, và đối với ông ta, nó cũng tương đương với việc bị tàn phế. Tàn nhẫn sao? Nếu như hôm nay tôi không đánh lại mấy người, thì liệu mấy người có tha cho tôi không chứ? Vừa rồi ông còn nghĩ đến chuyện sẽ lẩn trốn tới thành phố khô tội ác nữa mà. Anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho đám người Phạm Nhược Tuyết và nói. Đã xong rồi, gọi người gác đêm qua đây đi. Cậu muốn làm cái gì chứ? Phùng Vĩ nhìn Lê Văn Vân hỏi. Rất đơn giản thôi, ông hãy vào nhà tù của người gác đêm đi. Còn hai đứa con trai của ông. Nói rồi anh ta nhìn về phía hai người Long Nhã Lâm đứng cách đó không xa. Khóe miệng của anh hơi giật giật. Anh phát hiện đừng bao giờ xúc phạm người phụ nữ. Long Nhã Lâm ra tay thật nhẫn tâm, hai người bị đánh đến ngã lăn ra đất. Cho dù hai người họ van xin thảm thiết như thế nào đi chăng nữa, nhưng có vẻ như Long Nhã Lâm này không muốn dừng tay. Chẳng phải mấy người định trốn đến thành phố tội ác sao? Tôi đây sẽ hoàn toàn thành tâm nguyện cho mấy người nhé. Đưa hai đứa con trai của mấy người đến thành phố khu tội ác. Lê Văn Vân cười nói. Cậu dám sao? Phùng Vĩ lúc này cực kỳ hoảng sợ. Ông ta biết rõ đó là nơi nào. Mặc dù Phùng Cảnh Tiên và Phùng Tịnh Vũ cũng được coi là không tệ, dù gì cũng là cao cấp, nhưng họ là những người lớn, lớn lên ở đô thị xa hoa trong thời bình, nên muốn sống sót ở thành phố tội ác là rất khó. Tôi không dám sao? Ông nghĩ gì mà lại nghĩ tôi không dám chứ? Lê Văn Vân hỏi ngược lại. Lê Văn Vân, trước đây là tôi đã sai mà. Cậu muốn đối xử với tôi như thế nào cũng được. Còn hai đứa con trai này của tôi, mong rằng... Tôi sẽ cho cậu tất cả tài sản và tất cả tiền bạc của tôi. Chỉ cần cậu cho chúng một con đường sống thôi. Phùng Vĩ cắn răng nói. Nhìn vào ánh mắt của Lê Văn Vân, nghĩ đến việc anh nói sẽ đưa Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đến thành phố tội ác, thì cậu ta thấy sợ hãi, Theo như lời nói của Phùng Vĩ, thì thậm chí hai người con của ông ta đến đó còn khó sống, huống chi là Liễu Bạch, toàn thân Liễu Bạch suy sụp. Nhìn thấy ánh mắt của Lê Văn Vân đang chiếu tới, Phùng Vĩ thường xuyên tiếp xúc với những người ở trên thế giới ngầm. Đương nhiên, Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ cũng tiếp xúc với những người ở thế giới ngầm. Bản thân cậu ta cũng là một cặn bã ở Lâm Hải, dựa vào địa vị của Liễu Vân Sơn mà ăn chơi trác táng. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho cậu ta gần như ngã quỵ. Cảnh tượng vừa rồi khiến cậu ta ngã phủy xuống đất. Đúng vậy, bị dọa đến mức vãi cả đái ra quần nữa. Lê Văn Vân, tôi sai rồi. Đáng lẽ trước đây tôi không nên ra tay với anh. Trước đây tôi cũng không nên gây rối với anh. Cầu xin anh đó, anh hãy tha thứ cho tôi một con đường sống đi. Tôi chẳng biết gì hết mà. Giọng nói của Liễu Bạch run rẩy cầu xin. Liễu Vân Sơn cũng chú ý tới ánh mắt của Lê Văn Vân. Ông ta cố gắng bò dậy, quỳ xuống và ôm lấy chân của Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, đừng đụng vào Liễu Bạch. Cầu xin cậu đó, cậu đừng đụng vào Liễu Bạch nhé. Nó là hương hỏa duy nhất của nhà họ Liễu chúng tôi đó. Sự việc trước kia... Lê Văn Vân khoát tay nói. Coi như là ông có một đứa cháu gái tốt, tôi sẽ không đưa cậu ta tới thành phố tội ác đâu. Nhưng tôi sẽ để cậu ta đến nhà tù của người gác đêm. Liễu Tinh Ngữ không tỏ ra thù địch nhiều với Lê Văn Vân. Trước đó trong bữa tiệc của ông cụ Long, cô ta còn nhắc nhở Lê Văn Vân. Anh có thể coi như đó là một ân tình, có thể thả bọn họ đi. Nhưng bởi vì thân phận đặc biệt của anh, nên nếu tha cho Liễu Vân Sơn và Liễu Bạch, thì anh có nguy cơ bị bại lộ. Cho nên dù thế nào đi nữa cũng phải nhốt bọn họ ở trong nhà tù của người gác đêm mới được. Lúc này Long Nhã Lâm ở cách đó không xa đã dừng lại. Trên mặt đất, Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đã bị cô ấy dùng tay không đánh cho bất tỉnh. Cả hai người đều dính đầy máu. Long Nhã Lâm không hề thay đổi sắc mặt. Sau khi cô ấy dừng lại, đã lau máu trên nắm đấm của mình lên người hai người họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.